Chương 274, Tạo hóa, 3. Giọt nước cùng viên kia chỉ có lớn chừng bằng móng tay Mộc Châu tiêu thất tại thất thải giới. Khi giọt nước cùng Mộc Châu tử bắn vào Tiêu Vân trong cơ thể về sau, Tiêu Vân đóng chặt mí mắt khẽ run lên run. Cùng lúc đó, Tiêu Vân trong óc lập tức nổi lên một hình ảnh. Trong tấm hình, không khí đều mang rõ ràng ngọn. Với lại, càng để cho người giật mình, là bạch sắc trên bầu trời có cái kia một đầu nhìn không thấy bờ thiên hà. Thiên hà trung lưu nước chậm rãi chạy xuôi, đặt mình vào cùng thiên hà phía dưới, phảng phất đều có thể nghe thấy thiên hà nước chảy róc rách thanh âm. Đại điệu bên trên mọc ra xanh biếc cỏ cây, thỉnh thoảng theo hơi phong lắc lư, khắc có một phần hài lòng. Cái này cỏ xanh cây xanh nhìn một cái vô biên, không cách nào tưởng tượng đến cùng cái này một thế giới bên trong, đến cùng có bao nhiêu rễ cỏ cây. Thiên hà, cỏ xanh cây xanh, khiến cho cái này một thế giới cực đẹp, đẹp khiến người ta say mê mê muội. Nếu là giờ phút này có người xách mũi hít sâu một hơi, phương thổ cùng ngọt không khí nhập phổi, cho dù trong lòng gấp đôi bực bội cùng kiềm chế, đều sẽ trở nên yên tĩnh lại, tất cả tạp niệm cùng tâm tình tiêu cực, vậy hội hết thể quét sạch sành xanh. Giờ phút này, thiên hà phía dưới, đại địa cỏ cây phía trên đứng đấy một người. Người này người khoác áo bào đen, không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt. Đây là địa phương nào? Tiêu Vân ngửa đầu nhìn xem không trung đầu kia thiên hà, thật sâu nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt về sau, lại hướng về cái này một thế giới bát phương nhìn một chút. Đối với nơi này, Tiêu Vân cực kỳ lạ lẫm. Với lại tại Tiêu Vân trong ấn tượng, hắn không nên xuất hiện ở đây, bởi vì Tiêu Vân nhớ rõ, thất thải giới bên trong cái kia một đôi nam nữ đã đem hắn trà tấn gãy mất mệnh. Ép trong lòng không hiểu, Tiêu Vân hít sâu một hơi, hơi bình phục một cái này thế giới xa lạ mang cho hắn kinh hãi. Chậm rãi khoanh chân ngồi tại bãi cỏ ở giữa, Tiêu Vân túi đầu đàn ở dê trà tở cười cười. Nạp Lan Hiền sư tôn, đồ nhi Tiêu Vân để ngươi thất vọng, còn không có để phần thiên tông đứng ngạo nghệ xưng bá cổ thiên, ta trước hết đi nạp mạng. Tiêu Vân bình nằm ở trên đồng cỏ, nhìn xem bên trên phương chậm chậm lưu động nước sông, đối với Nạp Lan Hiền ấy náy toàn bộ tuân hướng trong lòng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Hô Duyên Thiên cha con, cùng bị vây ở lưu mệnh trận bên trong hai vị sư tôn cùng thiên ma chân quân bọn người, cu nở dê không ngư nở dê tại Tiêu Vân trong đầu phù hiện, thật sâu nhói nhói lấy Tiêu Vân thể xác tinh thần. Ai vì sao chết rồi, trong nội tâm của ta còn đều là không cam lòng, có lẽ bởi vì ta còn không có giết chết tu ma cốc ma đạo tử, cũng không có đi thảo phạt sát thần tử phạm. Tiêu Vân trên mặt cười thảm, mắt đen bên trong có nước mắt, không đứng ở hắn hốc mắt đảo quanh. Một lát sau, nước mắt đã không tại, chỉ gặp Tiêu Vân bỗng nhiên đứng người lên giận chỉ trên không giống nói, Thương Thiên, ngươi công đạo á tại ta Tiêu Vân xem ra ngươi nhất là bất công. Nếu không, vì sao để cho ta thở nhỏ trong đan điển tràn ngập tử khí, bị ngươi cười nhạo hơn 10 năm lại vì sao 15 năm về sau, để ta được đến cổ ngọc, nuốt xuống thất thải cổ linh quả, khiến cho ta có thể lại tu vo đường lại vì cái gì thiết lập du tờ thượng nở dê mâm tròn rút đến thủy kiếm, đối ta triển khai diệt sát chữ câu đều mang Tiêu Vân căm hận, cái này căm hận bắt nguồn từ Thương Thiên bất công, cũng là đối vận mệnh cùng thiên đạo nghiến răng. Ai khẽ than thở một tiếng phiêu miểu truyền đến, nương theo lấy than nhẹ thanh âm, cái này một thế giới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc phát sinh biến hóa. Tiêu Vân chỗ đứng đại địa bên trên, cỏ cây hoa thụ bay lên hơn một nửa. Cái này đột nhiên đằng không mà lên cỏ cây hoa thụ, cấp tốc trong hư không tan hợp lại cùng nhau, vờ ơ y ma dung hợp biến thành một cái tư thế vai hùng nhẹ nhàng nam tử. Cùng lúc đó, phía trên đầu kia thiên hà bên trong vậy rơi xuống một giọt nước, này giọt nước rời đi thiên hà về sau cấp tốc phun trào, cuối cùng biến thành một cái mỹ mạo nữ tử. Khi nhìn rõ trên không lơ lửng một nam một nữ dung nhan về sau, Tiêu Vân mặt bên trên lập tức dần hiện ra nổi giận chi sắc. Ha ha ha ha! Tại thất thải giới bên trong cha tấn ta còn chưa đủ lại chạy tới nơi này để cho ta quỳ xuống á, ngươi có thể giết ta nghìn lần vạn lần, nhưng muốn cho ta Tiêu Vân quỳ xuống cầu xin tha thứ, hai người các ngươi vẫn không có tư cách kia. Tiêu Vân ngửa đầu điên cuồng cười to, nhìn xem Mục Hề cùng Thủy Linh trong trong mắt đen, đều là đối với hai người miệng ai. Tiêu Vân lời nói mang theo vương giả uy áp, chấn rút lui bắt phương oanh minh ủ ủ nghe gầm thét điếc thai lời nói, Mục Hề cùng Thủy Linh hai người nhìn nhau một cái. Nhao nhao thở dài một cái. Nhìn xem thở dài dị thường hai người, Tiêu Vân trong mắt dần hiện ra một tia không hiểu, nhưng trong mắt càng nhiều, vẫn là đối Mộc Hề cùng Thủy Linh căm hận. Rất kỳ quái, Tiêu Vân lối ra phẫn nộ lời nói, cũng không có kích thích Thủy Linh cùng Mộc Hề lửa giận. Mặt khác, càng để cho người hiếu kỳ, là không nói Mộc Hề tay phải vung lên, phía trước bên trong hư không đột nhiên dần hiện ra một con yêu thú. Ngay tại cái này con yêu thú ra hiện một sát na cái kia, cái này một thế giới bên trong lập tức tràn ngập cường đại vương giả yêu khí. Tiêu Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía con yêu thú kia, khi ánh mắt ném đi trong nháy mắt, Tiêu Vân lập tức bạch bạch bạch lui ba bước, trong mắt thoáng chốc lộ ra chấn kinh cùng nồng đậm sợ hãi. Đầu kia lơ lửng giữa không trung, hướng về phía ba người gào thét liên tục yêu thú, Tiêu Vân là gặp qua, với lại đối con yêu thú kia bộ dáng ấn tượng còn cực kỳ khắc sâu. Thế nào lại là con yêu thú kia? Tiêu Vân náo hải ông ông vang lên. Mấy tháng trước tại Duyên Lai khách sạn bên trong, Tiêu Vân lần thứ nhất đụng chạm chiến yêu đao lúc hình tượng cấp tốc tuân ra hiện tại trong đầu hắn. Tiêu Vân sẽ không quên, hắn lần thứ nhất đụng chạm chiến yêu đao, khiến cho chiến yêu đao rút đi vết dỉ. Nhưng mà cũng chính bởi vì vết dỉ rút đi, Tiêu Vân được đưa tới một cái huyết sắc thế giới. Lúc ấy, một đời kia giới bị Tiêu Vân xưng là giết chóc khu vực. Giết chóc khu vực giữa bầu trời là màu đỏ sậm, liền ngay cả đại địa đều là huyết sắc. Tại cái kia giết chóc khu vực huyết sắc giữa thiên địa, tồn tại đếm mãi không hết yêu thú. Cái kia chút yêu thú tại chém giết lẫn nhau, thây ngã đầy đất không thế đê mở hết được cờ cực kỳ thảm thiết. Lúc ấy, Tiêu Vân đứng tại yêu thú chém giết trên chiến trường, đầu óc hắn bị bát phương hình tượng chấn động đến trống rỗng, liền ngay cả khí tức đê u bị huyết tinh chiến trường rung động run rợn. Tại cái kia hỗn loạn chém giết đàn yêu thú bên trong, có cái thân cao 8 thước cự yêu. Cự yêu độc nhãn trên đầu có sừng, nếp vốn da thịt hiện lên màu lam. Tại cự yêu làn da màu xanh lam bên trên, bao trùm lấy dài một thước bộ lông màu trắng. Tiêu Vân còn nhớ rõ, lúc ấy đầu kia lông dài cự yêu móng phải dơ cao, trên không trung ra sức vồ một cái. Lập tức, màu đỏ sậm trên bầu trời, lập tức có đại lượng màu đo khí thể hướng nó móng vuốt dũng mãnh lao tới. Bất quá, Tiêu Vân cũng không nhìn thấy cự yêu tiếp xuống làm cái gì, bởi vì cái kia thời khắc này, cự yêu đông nhiên quay người lại, lấy lăn một vòng chữ tựa nở dê Tiêu Vân dung ra giết chóc khu vực. Bất quá về sau, Tiêu Vân rời khỏi giết chóc khu vực sau đã từng phân tích quá lớn chúng yêu dai, mặc dù nói không có đạt được chuẩn xác đáp án. Nhưng Tiêu Vân ẩn ẩn cảm thấy, một con yêu thú có thế miệng nói tiếng người, tất nhiên tại 6 trên bậc. Từ khi một lần kia về sau, cự yêu thường xuyên tại Tiêu Vân não hải phù hiện, cho dù Tiêu Vân muốn quên, đều bởi vì đầu kia cự yêu một chữ chi huy, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân sở dĩ kinh hãi vạn phần, cho tới nhìn cũng không nhìn Mộc Hề hai người, chính là bởi vì Mộc Hề phất tay hiện lên ở hư không yêu thú, đúng là hắn tại giết chóc khu vực nhìn thấy đầu kia thân cao 26,4m cự yêu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.